Hoa cam, hoa chanh, chương 30, cảm ơn vì em được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit khi ra ảng sáng, ngõ nhỏ Linh Tây. Lục Gia Ngọc một thân mùi rượu đẩy cửa vào nhà, anh bực bội xoa mày vào phòng khách nốc một hơi nước lạnh. Không có cô ở đây nên chỉ có nước lạnh, chán chết, chẳng có chỗ nào thú vị cả. Trong phòng không có người, trên giường cũng không có ai, khắp nơi đều lạnh lẽo. Lục Gia Ngọc dùng mờ u bàn tay che đi ánh sáng chói mắt, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đều là Vưu Cần Vi, lúc thì nhớ đến nụ hôn ban tối, khi lại hồi tưởng về khóe môi mềm mại, cơ thể trắng ngần, giờ lại muốn đi tìm cô, anh cảm thấy mình sắp điên rồi. Lát sau, Lục Gia Ngọc quyết định đến tìm cô, anh chưa bao giờ để mình phải khó xử. Vừa đứng lên, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người. Đã quá nửa đêm, bóng người mặc đồ trắng, tóc tai lộn xộn đứng nghiêm trước cửa, ai mà không nghĩ đó là quỷ cơ chứ. Lục Gia Ngọc kêu lên một tiếng, lập tức ném chén trà đến. Chê anh sống lâu đúng không? Lưu Giật nhanh tay bắt được, đau khổ vò đầu, anh ta ngồi luôn xuống bậc cửa, rũ đầu gọi. Anh, nói với anh một chuyện. Lục Gia Ngọc bị anh ta quấy đến tỉnh cả rượu. Giờ này Lưu Giật chưa đi ngủ đúng là hiếm thấy, anh nghĩ chắc xảy ra chuyện gì đó, liếc nhìn tên đàn ông to con đang ủ rũ cụp đuôi trước cửa kiên nhẫn nói. Nói đi, Lưu Giật tự cổ vũ chính mình, lấy lại tinh thần trình bày. Em vẫn luôn thấy cô ấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Hai hôm trước mới nhớ thì ra năm ngoái cô ấy đã từng tới đây. Em kiểm tra lại camera an ninh ngày hôm đó, đúng là cô ấy đã tới, sau khi mọi người tản đi một lúc cô ấy lại quay lại, không gõ cửa, lúc đó em lại lỡ miệng hỏi anh về chuyện đi Nghiệp Lăng, em chỉ lo. Anh ta lo Vưu Cần Vi là cố tình tiếp cận Lục Gia Ngọc. Nhưng chuyện này lại không dám nói thẳng ra với anh. Lục Gia Ngọc ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bóng mờ trên mặt đất, lúc lâu sau anh vẫn không nói gì, bình tĩnh như bầu trời trước cơn giông. Lưu Giật lặng lẽ dương mắt nhìn, anh vẫn ngồi im ở đó, khuỷu tay chống gối ôm lấy trán, gân xanh trên thái dương nổi lên, đường cằm sắc bén căng chặt, cuối cùng vẫn cố bình tĩnh. Bỗng, anh cất giọng khàn đặc, lặp lại lần nữa, Lưu Giật căng thẳng lặp lại, video đâu, anh hỏi, Lưu Giật hơi do dự, lấy ra di động đưa cho Lục Gia Ngọc, anh ngồi im một lát mới giơ tay nhận lấy. Lục Gia Ngọc nhắm mắt lại mở ra, có lẽ anh muốn tỉnh táo lại để xác nhận những thứ mình xem không phải ảo giác, lặp lại vài lần như vậy anh mới mở video. Trong video là khung cảnh Lạc Kinh vào đông, hôm đó tuyết rơi. Dường như đó là lần đầu cô đến, lúc thấy đám người trước mới dám xác nhận đúng là nơi mình muốn tìm. Khuôn mặt trắng trẻo ngước lên nhìn tấm biển trên cửa, lúc đó cô sẽ nghĩ gì, nghĩ rằng thì ra chỗ này tên hoa gian hay nghĩ xem bên trong có người cô muốn tìm hay không? Cô gái đứng cạnh nói gì đó với cô. Không lâu sau, đám người rời đi. Cô vẫn nán lại một mình, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh khung cảnh trước cửa tiệm. Lục Gia Ngọc nghĩ, có lẽ cô sợ lại lạc đường nên chụp trước một tấm để tránh lần sau không tìm được. Thời gian chuyển đến một tiếng sau, cô chậm gì gì dẫm lên dấu chân cũ của mình dạo bước quanh cổng, đi đi lại lại nhưng mãi không đến gõ cửa, cứ thế cho đến khi cổng lớn một lần nữa mở ra cô dường như bị giật mình, quay đầu lại nhìn. Video chỉ đến đó, Vưu Cần Vi đã gặp anh từ trước, sớm nhận ra anh là ai, có lẽ đến đây cũng chỉ vì cái tên Lục Gia Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lại nhau ở khu nghỉ dưỡng, trở thành hàng xóm trong đậu thạch hẻm, bánh nếp ngào đường, ở lầu trà, lại đến Tết Nguyên Tiêu. Từ đầu đến cuối, mọi thứ dường như đã được tỉ mỉ lên kế hoạch. Còn anh lại như một thằng ngốc bị cô chơi đùa. Lục Gia Ngọc im lặng, lúc sau anh xóa video trong máy của Lưu Giật khi ngẩng đầu lên vành mắt đã đỏ ngầu. Sáng mai đổi khóa cổng lớn đi, nói xong, anh ném lại ánh đèn ảm đạm phía sau rồi rời đi. Lúc bước tới cửa anh dừng chân, ánh mắt dừng lại trong góc. Đứng im một lúc cửa bị đóng lại thật mạnh, 8 giờ sáng thứ 6, Vưu Cần Vi dậy sớm trang điểm, cô thay váy và giày xong thì cầm túi sách đứng đợi ở cửa chốc chốc lại cúi xuống nhìn giờ. Nửa tiếng trôi qua, ngõ nhỏ vẫn im lìm, cô đến đầu ngõ nhìn ra bãi đỗ xe, không có xe của anh. Vưu Cần Vi gọi cho anh nhưng điện thoại lại tắt máy. Nghĩ nghĩ cô nhắn tin hỏi Tiểu Mê lập tức gọi lại nói cô đến ngõ Linh Tây một chuyến, ngữ khí cậu nhóc có gì đó rất khác thường. Đến ngõ nhỏ Linh Tây đã hơn 9 giờ, cổng lớn hoa gian đóng chặt, cô gõ gõ cửa, lát sau có người đi ra mở hé cổng, cậu nhóc thấy cô thì biểu cảm có hơi quái dị như muốn nói lại thôi. Vưu Cần Vi hơi giật mình, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Mê nhỏ giọng, chị vào đi, Lưu Giật biết cô sẽ đến nên sống chết trốn trong phòng không chịu ra, chỉ dám trộm nhìn bên ngoài qua khe cửa, đồ đệ nhỏ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên cũng đến nhòm, nhưng cậu ta chẳng thấy có gì bất thường. Sư phụ, anh đang nhìn gì vậy? Đừng nói chuyện, vậy hôm nay có mở cửa không? Lưu Dật bực mình lôi người vào trong, nghe tên này làm nhảm mệt thật đấy, đuổi xong người lại tập trung nhìn ra ngoài. Anh ta nhìn Tiểu Mê đưa người vào nhà rồi im bặt không thấy gì nữa. Anh ta thầm hỏi, lại có chuyện gì nữa? Trong phòng khách Tiểu Mê nói thẳng chuyện hôm qua, anh ta nghĩ chị cố ý tiếp cận mình, điều tra chuyến bay hôm đó thì biết chị cũng đi cùng một chuyến, hơn nữa khi hỏi phòng làm việc của chị thì người bên đó nói chuyến công tác nghiệp lăng vốn dĩ không phải do chị phụ trách. Điều này là thật sao? Tiểu Mê nghiêm túc nhìn cô, cậu muốn nghe chính miệng cô nói. Vưu Cần Vi hoảng hốt trong chớp mắt, thì ra đây là lý do không tìm được Lục Gia Ngọc. Cô căng môi, không biết kể từ đâu, cho đến khi cậu bé nắm lấy tay cô hệt như ngày đó, chiều hoàng hôn ngày cuối năm ở Nghiệp Lăng. Cậu nói, Vưu Vưu, em sẽ nghe chị nói. Vưu Cần Vi lấy lại tinh thần, cô thấy hơi bất đắc dĩ, bắt đầu kể từ chuyện bà ngoại bị bệnh cho đến nguyên nhân của những chuyện hoang đường sau đó, cô tìm vòng tay lại đi nhầm chỗ, cả chuyện giúp đồng nghiệp công tác, cuối cùng là chuyện trùng hợp gặp được Lục Gia Ngọc, từng chuyện cô kể cho Tiểu Mê nghe, ít ra thì cậu nguyện ý nghe cô kể. Tiểu Mê hơi choáng, Vưu Vưu lại lạc đường. Cậu bừng tỉnh, chẳng trách chị nói vòng ngọc đó chị chỉ tặng bạn trai, thì ra là để tìm vòng, lúc đó chị liền nhận ra là tìm sai người sao? Vưu Cần Vi mím môi, nhẹ giọng nói. Từ đầu chị cũng không ôm mộng sẽ gặp được anh ấy ở Nghiệp Lăng, chỉ là lâu rồi chị chưa về lại nên mượn cơ hội đó trở về một lần. Không ngờ lại phát sinh những chuyện sau này, dần dà mọi thứ đã thoát khỏi sự khống chế của chị. Tiểu Mê rầu rĩ, chỉ là hiểu lầm thôi. Tên Lục Gia Ngọc này, sao chẳng có chút kiên nhẫn nào vậy? Vưu Cần Vi cắn môi dưới. Lục Gia Ngọc đang ở đâu? Chị muốn đi tìm anh ấy. Tiểu Mê nhìn cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy hôm nay không tìm được anh ta, không nhận điện thoại cũng chẳng chịu nghe ai nói, anh ta một khi phát điên sẽ luôn như vậy. Vưu Vưu, em ăn sinh nhật cùng chị nhé, anh ta chuẩn bị quà sinh nhật cho chị đó, chắc chắn chị sẽ thích. Tiểu Mê đến một góc sân vén tấm vải bạt đang phủ ra, là một chiếc xe đạp màu hồng, trong giỏ xe còn có hai tấm vé. Năm ngoái Lạc Kinh vừa khai trương một đường tàu lửa vòng quanh thành phố. Chuyến tàu sẽ xuất phát từ thành Tây, sân ga nằm trong công viên. Đoàn tàu nhỏ chỉ có 2 toa, một toa là nhà ăn, toa còn lại là khoang hành khách, sức chứa chỉ khoảng 30 vị trí. Lúc hai người đến, sân ga không một bóng người. Bảng lớn trước cửa ga ghi, để kỷ niệm một ngày đặc biệt hôm nay tàu lửa xin phép không đón khách tham quan. Vưu Cẩn Vi lặng lặng nhìn dòng thông báo. Anh nói, hôm nay là một ngày đặc biệt. Khung cảnh ngày xuân nồng nàn, thân xe xanh lục điểm thêm những đốm màu rực rỡ, cạnh đường tàu là một hàng anh đào núi hồng nhạt. Hoa anh đào trong công viên đều là màu trắng, chỉ có hàng cây bên này màu hồng nhạt. Cô nói thích màu xanh lục, vì thế anh chuẩn bị 2 tấm vé tàu. Tiểu Mê thấy cô thất thần thì nhẹ kéo tay áo cô. Vưu Vưu, em cũng lần đầu tới đây, chúng ta đi thử đi. Vưu Cần Vi hoàn hồn, theo sau cậu vào nhà ga. Người soát vé thấy có người liền vội đến trạm kiểm vé, ôn tồn hỏi. Hai vị có vé xe đặc biệt của hôm nay không? Vưu Cần Vi lấy 2 tấm vé từ trong túi ra, chúng cũng màu xanh. Người soát vé thấy Vưu Cần Vi có vé thì hơi ngạc nhiên, hôm qua bà ấy rõ ràng nhớ người đàn ông đó nói muốn chúc mừng sinh nhật bạn gái, hôm nay anh ta lại không đến. Cảm phiền cô chờ một lát, lát sau, hoàn tất thủ tục đưa vé tàu đã đóng dấu cho cô, người kiểm vé mỉm cười. Hành trình hôm nay kéo dài 2 giờ tàu sẽ dừng lại ở thành Nam, chúc hai vị tham quan vui vẻ. Tàu lửa chậm rãi lăn bánh, tiếng tu tu của còi tàu vang lên. Cánh hoa mỏng manh theo gió bay vào khoang tàu, rơi trên tấm vé màu xanh. Vưu Cần Vi nhìn tấm vé, trên đó đơn giản ghi thông tin khởi hành cùng dòng chữ ngắn ngủi. 0406, I, M, L, cảm ơn vì em được sinh ra. Gió thổi qua tóc dài phía sau, kéo chúng phất qua ánh mắt trong trẻo yên tĩnh. Một lát sau, cô rời mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn núi non hùng vĩ, đi qua sa mạc rộng lớn thê lương hay dọc theo bờ biển phóng tầm mắt ra đại dương xanh thẳng, cùng với hơi thở nhộn nhịp của phố phường Lạc Kinh nơi thành thị xô bồ, mọi người đều đang nỗ lực với cuộc sống của riêng mình. Khi đang trầm mặc, Tiểu Mê bỗng nhỏ giọng nói, nhà em trước kia rất nghèo, trong nhà chỉ có mẹ và em, còn thêm cả 2 cụ già, mẹ em cố gắng nuôi sống gia đình nhưng sức khỏe lại ngày càng yếu đi, sau đó họ lần lượt qua đời, để lại em một mình. Vưu Cần Vi nghiêng đầu nhìn cậu, thiếu niên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tiếp tục nói, em đến Anh Quốc tìm ba, muốn xem ông ấy sống thế nào, có tốt không hay cũng chẳng hạnh phúc. Nhưng khi gặp được ông ấy thì lập tức bị đuổi đi, em không quen ai ở đó, đến cả ngôn ngữ cũng bất đồng. Lúc Lục Gia Ngọc nhặt được em đã lang thang đầu đường thật lâu rồi. Tiểu Mê, lúc đó em giống như chú chó lưu lạc nơi xó chợ. Ngồi trên phố gặp Lục Gia Ngọc thì cho rằng anh ta và mình là đồng loại, tuy nhìn anh ta sạch sẽ chỉnh tề nhưng còn thảm hơn cả em. Vừ vừ, Lục Gia Ngọc không phải người tốt nhưng cũng không xấu đâu, chỉ là anh ta không biết cách tin tưởng người khác, cũng không biết thế nào là yêu. Vừ Cần Vi im lặng, lúc sau mới nhẹ giọng đáp. Chị biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, Vừ Cần Vi ngồi từ đầu trạm đến điểm kết thúc rồi lại ngồi từ trạm cuối về lại điểm ban đầu. Cuộc hành trình chấm dứt khi hoàng hôn đã hạ màn. Buổi tối, Đào Ánh Nhiễm chuẩn bị một bàn tiệc ở khách sạn nhà mình để chúc mừng sinh nhật Vưu Cần Vi. Bàn tiệc nằm trong nhà hàng xoay trên đỉnh khách sạn, phóng tầm mắt có thể ngắm toàn bộ khung cảnh Lạc Kinh. Đúng 7 giờ, Vưu Cận Ngu vội vàng đến nơi. Đào Ánh Nhiễm vẫy tay với cậu, nhìn cậu cả đầu mồ hôi thì hâm mộ nói. À Ngu, chị đôi khi cũng muốn có một đứa em trai như em đấy, nhưng nhìn những em trai nhà khác thì vẫn thấy anh trai tốt hơn. Vưu Cận Ngu kéo khóa áo đồng phục xuống, nhìn thời gian. Chị tôi đâu, Đào Ánh Nhiễm, sắp tới rồi, chắc đang trên đường. Nhưng vậy mà Lục Gia Ngọc không tới, chị đã bảo người đàn ông này không được rồi. A Ngu, lúc đó sao em không khuyên chị em? Vưu Cận Ngu, chị ấy thích là được. Đào Ánh Nhiễm nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, đứa trẻ này không rõ giống ai, lạnh lùng ít nói, nhìn qua cứng đầu không ai bằng nhưng vừa gặp chị mình thì lại biến thành cún con. Khoảng 10 phút sau Vưu Cần Vi mới đến. Vưu Cận Ngu đứng lập tức đứng lên ra cửa nhà hàng đón người, có vài bước chân mà cậu còn muốn giành cầm túi giúp Vưu Cần Vi, Đào Ánh Nhiễm nhìn hai chị em xinh đẹp nhà này thì thở dài. Quả nhiên muốn em trai thì phải nhìn lại xem mình là ai đã. Ba người ăn sinh nhật vô cùng đơn giản, chỉ là một bàn đồ ăn cùng một cái bánh nhỏ thêm hai phần quà sinh nhật, năm nào cũng thế này là xong. Hôm nay lại có gì đó không giống. Tâm trạng Vưu Cận Vi không tốt, cô thường xuyên thất thần dù đã nỗ lực che giấu, nhưng hai người còn lại đều nhận ra điều gì đó, nói cho cùng thì họ chính là những người hiểu rõ cô nhất. Đào Ánh Nhiễm không nhịn được hỏi, Vưu Vưu, có chuyện gì sao? Vưu Cận Vi phát ngốc, không nghe thấy cô ấy hỏi. Vưu Cận Ngu nhíu mày, chị châm nến, à, để chị châm. Vưu Cận Vi bị thanh âm của cậu kéo về, cô hoàn hồn không nghĩ nữa. Bật lửa châm nến, ánh sáng ấm áp chiếu rọi mắt hạnh long lanh. Đào Ánh Nhiễm tùm tìm giơ di động lên, mau ước đi, lát nữa mình sẽ đăng lên vòng bạn bè cùng tiểu tiên nữ ăn tối lúc nào cũng nhiều like cả. Vưu Cần Vi nhắm mắt lại, nhớ đến điều ước năm ngoái của mình, thật ra năm nào cô cũng ước như vậy. Hy vọng A Ngu vui vẻ trưởng thành, bà ngoại và mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Năm nay, cô cho phép mình có thêm một điều ước nữa. Sau khi ăn xong, ba người tìm chỗ nào đó ngồi hóng gió nói chuyện. Vưu Cận Ngu biết Vưu Cận Vi khó mà mở lời nếu cậu ngồi đây, lấy lý do muốn mua gì đó cậu liền rời đi, để lại không gian cho hai cô gái. Lục Gia Ngọc sao lại không đến? Đào Ánh Nhiễm trực tiếp hỏi. Vưu Cận Vi nhẹ hít một hơi dài rồi từ từ thở ra. Cô ngồi trong gió, ngón tay đùa nghịch sợi duy băng trên hộp bánh, khi thì quấn quanh ngón tay lúc lại thắt nó lại thành hình nơ bướm. Sau một lúc cô mới nói. Mình chọc giận anh ấy. Đào Ánh Nhiễm sửng sốt, không thể tưởng tượng được. Cái tính tình này của cậu mà cũng chọc giận được anh ta á, tên này sao khó hầu hạ vậy, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu cơ mà. Vưu Cần Vi quấn lấy sợi dây, nhẹ giọng nói. Mình không nói chuyện vòng ngọc nên anh ấy nghĩ mình cố tình đến gần. Thật ra từ đầu đúng là vậy mà, nếu không phải vì chiếc vòng, mình đã không tiếp cận anh ấy như vậy. Đào Ánh Nhiễm không ngờ là vì chuyện này. Vậy cậu giải thích chưa? Vưu Cần Vi lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không liên lạc được, không biết anh ấy ở đâu. Mình nghĩ lát nữa sẽ đến những nơi anh ấy hay đến xem thế nào. Đào Ánh Nhiễm, cậu ngốc chết đi được, để mình hỏi Trần Ngôn Thâm không phải xong à. Nói xong, cô ấy lấy điện thoại ra ầm ầm gõ bàn phím, liên tục gửi tin nhắn. Chốc lát cô bĩu môi, anh ta bảo còn đang ở bệnh viện, nói sẽ hỏi một chút. Vưu Cần Vi rũ mắt, cô nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào, dựa theo tính tình khó chịu của anh thì chắc chắn sẽ giận dỗi, bây giờ cũng không biết đang ở đâu. Đại sảnh khách sạn, Vưu Cận Ngu ngồi trên sofa đưa lưng về phía quầy lễ tân, cậu đang phân tích một tập đề toán, ngón tay thon dài linh hoạt múa bút trên trang giấy, hình ảnh này thật không hợp với không khí của khách sạn. Vừa lật một tờ đề thì phía sau vang lên những tiếng xôn xao nhỏ. Ban đầu cậu chẳng để ý nhưng lại nghe thấy cái tên Lục Gia Ngọc xuất hiện. Vưu Cần Ngu dừng tay, ngước mắt nhìn phía sau. Giây tiếp theo, ánh mắt cậu trở nên lạnh băng. Lục Gia Ngọc đang đứng cùng một người phụ nữ, khoảng cách khá xa nên cậu không thấy biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy nhân viên lễ tân nhấc máy gọi điện thoại, sau đó đưa cho anh một tấm thẻ, hai người liền xoay người bước vào thang máy. Vưu Cận Ngu nhanh chóng đứng lên, đi ngang qua ai đó tiện tay tháo luôn mũ anh ta xuống, cậu nhỏ giọng nói sẽ lập tức trả lại rồi nhanh chóng đuổi kịp hai người kia. Trốn trong một góc, Vưu Cận Ngu kéo thấp vành mũ. Lúc này, thang máy chỉ có ba người họ, người phụ nữ kia nhấn tầng 23. Vưu Cận Ngu nhanh chóng nhìn thoáng qua, cô ta đeo khẩu trang, khuôn mặt hơi quen, hình như là minh tinh nào đó. Lát sau trí nhớ ưu việt của cậu lập tức đưa ra đáp án, là ngôi sao đang nổi gần đây Lâm Tư Di. Anh, không sao chứ, Lâm Tư Di thấp giọng hỏi. Đừng hỏi sao cô lại tò mò, tâm trạng Lục Gia Ngọc bây giờ thật sự rất kém, sắc mặt lạnh tanh, cả người toàn mùi rượu hiển nhiên là đã say, nhưng hôm nay là sinh nhật Vưu Cẩn Vi mà. Lâm Tư Di cho rằng anh còn để ý chuyện vòng cổ, liền nói. Vòng cổ kia, vốn dĩ em định đưa mẹ em trả lại cô ấy, nhưng đúng lúc cô gọi đến, nên. Được rồi, Lục Gia Ngọc không kiên nhẫn ngắt lời. Đinh, âm báo thang máy vang lên, đến tầng 23 rồi. Lâm Tư Di lúc ra ngoài còn liếc người trong góc là một thiếu niên cao gầy. Vưu Cận Ngu nhắn tin cho Vưu Cận Vi, chị em về trường đây. Cô nhắn lại rất nhanh, để chị đưa em về. Vưu Cận Ngu một lần nữa nhấn tầng 1, cậu hiểu Vưu Cận Vi, biết chắc cô sẽ đưa cậu về. Lục Gia Ngọc cùng người phụ nữ kia vào khách sạn, chuyện này tạm thời cậu sẽ không nói cho cô. Cổng trường giờ này thật yên tĩnh, hai chị em Vưu Cận Vi chậm rãi tản bộ giống như khi còn nhỏ, Vưu Cận Ngu luôn đi ở mé ngoài. Chị, hai người cãi nhau sao? Cậu thấp giọng hỏi, Vưu Cận Vi uống chút rượu, lúc này mặt cô hơi nóng, bị gió lạnh thổi qua cô liền hít sâu một hơi. Ừ, chị làm sai. Vưu Cận Ngu nhíu mày. Đừng nói vậy, Vưu Cận Vi cong môi cười, đến gần xoa đầu cậu ôn nhu nói. Biết trong lòng A Ngu chị là tốt nhất mà, đừng lo chị sẽ giải quyết ổn thỏa. Vưu Cận Ngu cúi đầu, hai tay nắm chặt không lên tiếng. Vưu Cận Vi tiện em trai về trường học thì đến quán ba Lục Gia Ngọc từng đến, không khí ở đó thật khó nói, một đám người chen chúc nhau. Cô lẫn trong đám người nhìn khắp nơi, không có ai là Lục Gia Ngọc từ chối mấy tên muốn mời rượu, Vưu Cận Vi rời khỏi đó. Lại ra khỏi nhà hàng tư nhân họ đã từng đến, Vưu Cận Vi đứng trong gió đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ cô mới phát hiện tìm người ở Lạc Kinh thật khó, thành phố lớn như vậy mà. Nếu Lục Gia Ngọc không gọi lại cô sẽ không tìm được anh. Cuối cùng, cô quay lại ngõ Linh Tây. Cổng lớn vẫn đóng chặt bên trong tối đen. Vưu Cẩn Vi lẳng lặng đứng một lúc lâu, lấy chìa khóa từ trong túi ra tay cô bị gió thổi đến đỏ bừng, cắm chìa khóa vài lần mới vào được ổ cùng cục. Âm thanh vặn chìa khóa vang lên. Cùng lúc đó, bên tai cô truyền đến tiếng nổ. Vưu Cẩn Vi ngước đầu nhìn, pháo hoa rực rỡ bung nở trên không trung, máy bay không người lái lượn lờ phía chân trời, trật tự xếp thành bốn chữ rất to. CC, hôn anh. CC viết tắt của thốc thốc. Thời khắc này, họ có lẽ phải hôn nhau. Vưu Cẩn Vi im lặng, khóe mắt ươn ướt ngắm nhìn khung cảnh chỉ vì cô mở nở rộ, người đi đường khắp Lạc Kinh có lẽ đều sẽ dừng chân trong khoảnh khắc đó. Điều ngạc nhiên mà Lục Gia Ngọc chuẩn bị lúc không giờ đã đến. Nhưng chìa khóa của cô lại không mở được cánh cổng này. Cách chương.